Tiên Hồng Lộ, chương 366, cường giả như mây, góc truyện audio.com. Bước vào đại điện cao quý hoa lệ này, Dương Phàm mới hiểu được cái gì gọi là cường giả như mây. Văn minh tu chân thiên cầm nội hải so với nơi Bắc Tần đâu chỉ cao hơn một bậc. Toàn phòng đều là tu sĩ bậc cao, thậm chí là nguyên anh bậc cao làm người ta ngưỡng mộ. Ba người vừa đi vào liền thừa nhận mấy chục ánh mắt tu sĩ bậc cao. Dương Phàm lập tức cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. May là đa phần áp lực đều bị Quan Tùng gánh chịu, vẻ mặt lão đạm nhạt bắn ra pháp lực thần thức trên người, khiến cho đa số tu sĩ tâm thần run lên, vội vàng thu hồi thần thức. Hiển nhiên, lực uy hiếp lão quái nguyên anh kỳ đủ để trấn trụ đa phần tu sĩ nơi đây. Ha ha, ta tưởng là ai, thì ra là lão quan đầu. Trong đám người cũng không thiếu cường giả nguyên anh nhận thức Quan Tùng, người nói là một tiểu lão đầu đáng khinh đầu nhọn, đôi mắt nhỏ híp thành một cái khe phóng ra quang mang kỳ dị. Bị lão đầu này đảo qua, Dương Phàm cảm thấy một cỗ hàn ý khó hiểu. Nhất thời hắn cảm thụ được một cỗ khí tức không thuộc nhân loại. Yêu tộc, tâm thần Dương Phàm dùng mình, lão đầu hèn mọn này lại là yêu thú hóa hình kỳ. Đương nhiên, yêu thú tiến vào cấp 5 hóa hình kỳ, dần dần biến thành người, được xưng là yêu tu thì càng thích hợp hơn. Thì ra là Thanh Long hữu hộ pháp, Quan Tùng tùy tiện nói một câu thái độ tương đối lạnh nhạt. Hắc hắc, Quan huynh đã lâu không gặp, tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết một hồi. Bản tọa luyện chế lôi vũ xí thiếu một hai thứ tài liệu liền có thể luyện chế thành công. Ta nghe nói trong tay lão có một viên lôi tinh thạch, chẳng hay có thể giao dịch không? Thanh Long hữu hộ phép cười hì hì nói. Lôi tinh thạch, Quan Tùng thoáng cảm thấy bất ngờ nói. Tin tức của ngươi thật là linh thông, không hổ là thông linh thử thiên phú dị bẩm. Quan Tùng vừa nói vừa đi tới một đài thủy tinh còn ghế trống, lấy ra mấy thứ pháp bảo cùng một đống tài liệu đặt lên trên đài thủy tinh. Hắn nói với Dương Phàm, người có vật gì muốn giao dịch có thể bày lên trên, cũng có thể đưa tin tức vào trong ngọc bài, nơi này cũng đủ an toàn. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm, Dương Phàm lấy trong túi chữ vật ra 4-5 kiện pháp bảo hạ phẩm cùng một đống tài liệu, mấy thứ thiên tài địa bảo, bình ngọc chứa linh đan. Thấy Dương Phàm lấy ra mấy thứ này, Quan Tùng cùng Thanh Long hữu hộ pháp ánh mắt sáng ngời. Dương Phàm lấy ra mấy thứ đối với nguyên anh bậc cao mà nói mặc dù không tính là chân quý cỡ nào, nhưng đối với kim đan bậc cao lại có thể lấy ra nhiều đồ vật như vậy, thật không dễ dàng. Đây là hậu bối của lão, Thanh Long hữu hộ pháp hỏi. Tính là vậy đi, Quan Tùng nhàn nhạt nói, nhanh chóng dọn xong tài liệu trước mặt đưa tin tức vào trong ngọc bài. Rất nhanh, ngọc bài sáng ngời hiện ra danh sách liệt kê. Dương Phàm cũng cầm lấy ngọc bài, đưa vào tin tức bên trên liệt kê vật phẩm bán ra cùng thu mua. Ồ, âm dương thảo, Thanh Long hữu hộ pháp ánh mắt gian dừng trên ngọc bài của Dương Phàm. Quan Tùng cũng thoáng cảm thấy bất ngờ, thế nhưng lão cũng không hỏi nhiều. Hiển nhiên âm dương thảo cho dù đối với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng tương đối chân quý. Âm dương, góc truyện audio.com, thảo là tài liệu mấu chốt Dương Phàm cần luyện chế cực âm cực dương đan, rất khó tìm được thứ thay thế. Hay là nói bản thân thứ thay thế còn muốn hiếm thấy, muốn chân quý hơn. Đồng thời Dương Phàm đưa ra mấy thức tài liệu cũng có vài thiên tài địa bảo tương đối chân quý, mặt khác còn có hai viên cực dương đan giá trị xa xỉ. Thanh Long hữu hộ pháp cũng biết âm dương thảo, ngài tin tức linh thông, có phải biết nơi nào có tài liệu hay không? Dương Phàm hỏi Thanh Long hữu hộ pháp lấm la lấm lét. Tu sĩ trên đảo này thì bản tọa không rõ lắm, nhưng lĩnh chủ Thanh Giao Long đại nhân nhà ta thì có hai gốc. Thanh Long hữu hộ pháp cười hắc hắc, Thanh Giao Long cha phi, đó không phải kẻ thống trị mấy trăm vạn dặm hải vực này hay sao? Dương Phàm trực tiếp lựa chọn trầm mặt hỏi rồi cũng như không. Hắn không có can đảm đi địa bàn yêu tộc tìm Thanh Giao Long cha phi giao dịch, làm như vậy không khác gì dê rơi miệng cọp. Quan Tùng cùng Dương Phàm bố trí xong đồ vật, chỉ lát sau liền có tu sĩ tới hỏi. Ồ, cực dương đan, một trung niên kim đan coi trọng cực dương đan do Dương Phàm luyện chế. 3 khối thượng phẩm linh thạch một viên, Dương Phàm nhàn nhạt nói. Cái này thật có chút mắc, trung niên kim đan kia nhướng mày có chút muốn lùi bước. Trung phẩm cực dương đan của ta dược hiệu tốt hơn một nửa so với hàng cùng cấp. Dương Phàm đầy tự tin nói. Có thật không, trung niên kim đan không tin. Nếu thật sự như vậy, 3 khối thượng phẩm linh thạch cũng đáng rồi. Dương Phàm để cho hắn tự quan sát. Một lát sau, trung niên kim đan gật đầu. Phẩm chất tỷ lệ đích xác hơn xa trung phẩm cực dương đan đồng cấp. Sau đó, hắn cắn răng một cái lấy ra 6 khối thượng phẩm linh thạch nói. Đây là phân nửa linh thạch của ta mua 2 viên trung phẩm cực dương đan này. Dương Phàm mỉm cười giao dịch cùng hắn lại nói. Ăn vào 2 viên trung phẩm cực dương đan này, đủ để cho các hạ nội trong 1 năm trùng kích đến kim đan trung kỳ. Trung niên kim đan kia mặt đầy vui mừng cảm tạ Dương Phàm vội vàng rời đi. Sau đó lại có một lão giả kim đan coi trọng trúc cơ đan của Dương Phàm, hiển nhiên là mua cho con cháu mình. Lần này cũng khá lưu loát, không cần mặc cả, trực tiếp bỏ một khối thượng phẩm linh thạch mua xong. Liên tục 2-3 ngày, Dương Phàm cùng Quan Tùng đều giao dịch rất nhiều đồ vật, có chút là bán ra, có chút là lấy vật đổi vật. 3 ngày này, Dương Phàm cũng thu mua được 1-2 dạng tài liệu luyện chế cực âm cực dương đan, tài liệu cực âm đan cũng đã kiếm đủ. Âm dương thảo lúc nào mới kiếm được đây? Dương Phàm nhìn tu sĩ tới lui không khỏi than khẽ. Sau đó hắn cắn răng một cái đưa vào ngọc bài một cái tên. Duyên thọ đan ưu tiên giao dịch âm dương thảo. Duyên thọ đan, Quan Tùng bên cạnh Dương Phàm sắc mặt cả kinh. Người thật có duyên thọ đan. Duyên thọ đan đó chính là linh đan trong truyền thuyết. Rất nhanh, 3 chữ duyên thọ đan nạp lập tức thu hút rất nhiều lão quái nguyên anh kỳ chú ý. Mấy lão quái nguyên anh kỳ này không ai không phải tuổi quá lớn, thoáng hiện vẻ già nua. Dù ngay cả Quan Tùng nhìn thấy 3 chữ duyên thọ đan này cũng có chút động tâm. So sánh lại Thanh Long hộ pháp nghe nói cái tên duyên thọ. Góc truyện audio.com, đan cũng không động đậy, thọ nguyên yêu tu hơn xa nhân loại mấy chục năm, thọ nguyên đối với họ không hề ngứa ra. Duyên thọ đan của ngươi có thể tăng bao nhiêu thọ mu ven? Một lão già nguyên anh tóc trắng xoa hơi run rẩy nói. Dương Phàm cũng nhìn ra được vị lão già này thọ nguyên đã không còn đủ trăm năm. Hạ phẩm duyên thọ đan có thể duyên thọ 50 năm. Dương Phàm bình thản nói, đan dược do hắn luyện chế, dược lực tốt hơn phân nửa so với đồng cấp, hạ phẩm duyên thọ đan ít nhất có thể duyên thọ 80 năm. Thế nhưng ở đây có mấy cường giả nguyên anh nhìn vào hắn không dám quá mức nổi bật. 50 năm, vị lão giả nguyên anh kỳ này thoáng kích động vội vàng nói. Ta không có âm dương thảo, ngươi còn cần pháp bảo, tài liệu, linh thạch hay không? Ưu tiên âm dương thảo. Ánh mắt Dương Phàm đảo qua mấy lão quái nguyên anh kỳ. Ta chỉ có 3 viên duyên thọ đan. 3 viên, Quan Tùng thoáng kinh hãi, vội truyền âm nói với Dương Phàm. Để cho ta 1 viên, Dương Phàm mỉm cười ý bảo Quan Tùng yên tâm. Duyên thọ đan dùng viên thứ nhất tác dụng lớn nhất, sau đó dùng thêm hiệu quả sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cho nên loại linh đan này đều chỉ dùng 1 viên, trừ khi lần thứ 2 dùng duyên thọ đan càng cao cấp hơn. Ta có âm dương thảo. Một lão già khô gầy chen từ một bên tới, trong mắt hắn lóe ra một tia âm lệ làm tu sĩ xung quanh kinh hãi run rẩy. Người này là âm hồn thượng nhân, cường giả quỷ thi đạo, tính tình âm tàn ác độc, ngươi phải cẩn thận. Quan Tùng âm thầm truyền âm cho Dương Phàm. Dương Phàm tâm thần dùng mình cẩn thận hỏi. Tiền bối đồng ý giao dịch, 1 viên duyên thọ đan đổi 1 gốc âm dương thảo thế nào? Có thể âm dương thảo trong tay lão phu không chỉ có 1 gốc, khoảng chừng 4-5 gốc đều trồng trong động phủ ngay ở pháo đài ngoài đảo. Vì tiểu đạo hữu này có đồng ý tới quý phủ giao dịch. Âm hồn thượng nhân thần quang lóe lên nói. Tại hạ chỉ có 3 viên duyên thọ đan, hơn nữa chỉ cần 1 gốc âm dương thảo, trước tiên giao dịch ở đây. Nếu thật không được vậy cân nhắc nơi khác. Dương Phàm lòng sinh cảnh giác, cẩn thận ứng phó. Âm hồn thượng nhân này bảo hắn đi quý phủ quá nửa là không có ý tốt. Lão phu chỉ mang theo 1 gốc âm dương thảo trước giao dịch với ngươi 1 viên duyên thọ đan. Âm hồn thượng nhân thoáng có chút thất vọng, chỉ phải giao dịch với Dương Phàm trước. Rất nhanh, Dương Phàm nhận được 1 gốc âm dương thảo. Đây là 1 gốc cỏ nhìn như bình thường, nhưng kiêm 2 thuộc tính âm dương, dài chừng 3 tấc. Dương Phàm lập tức trồng âm dương thảo vào sinh thức địa, chờ có thời gian trồng số lượng lớn. Quý phủ lão phu còn có vài gốc âm dương thảo, nếu như đạo hữu còn cần có thể dùng ngọc phù này liên hệ với ta. Âm hồn thượng nhân trước khi đi đưa cho Dương Phàm 1 ngọc phù màu đen. Vị tiểu đạo hữu này, không phải ngươi có 3 viên duyên thọ đan sao? Lão hủ thọ nguyên không nhiều lắm, có thể giao dịch với ta 1 viên linh thạch, tài liệu, pháp bảo mặc cho ngươi chọn. Lão giả nguyên anh tóc trắng xoa gấp gáp nói. Được, Dương Phàm cũng nhìn ra lão giả này cần duyên thọ đan nhất, vì vậy báo ra mấy thứ tài liệu. Trải qua thương nghị, gocchuyenaudio.com, cuối cùng dùng 1 viên duyên thọ đan đổi lấy 5 khối thượng phẩm linh thạch cùng 2-3 dạng tài liệu quý hiếm, còn có 1 khối kim ô thiết luyện chế pháp bảo đỉnh cấp. Kết quả giao dịch này để cho Dương Phàm cảm thấy thỏa mãn, thậm chí vượt qua tưởng tượng. Sau đó còn có 2 tu sĩ nguyên anh kỳ cũng cần duyên thọ đan. Dương Phàm tỏ vẻ tiếc nuối nói, 1 viên duyên thọ đan cuối cùng ta phải lưu lại cho quan tiền bối. 2 tu sĩ ngu ven anh kỳ còn có mấy trăm năm thọ nguyên, cũng không bắt buộc, thoáng thất vọng rời đi. 1 viên duyên thọ đan cuối cùng sẽ đưa cho quan tiền bối đây. Dương Phàm mặt đầy ý cười trực tiếp đưa duyên thọ đan cho Quan Tùng. Quan Tùng có chút ngại ngùng, cuối cùng lấy ra 2 khối tài liệu luyện khí thượng đẳng đưa cho Dương Phàm. Cứ thế Dương Phàm chiếm được kim ô thiết 3 dạng tài liệu luyện chế pháp bảo đỉnh cấp. Hắn suy xét sau khi hoàn thiện tài liệu có thể tiến một bước tiến hành ngưng luyện thăng cấp ma hoàng kiếm. 3 viên Duven thọ đan để cho Dương Phàm thu hoạch không thấp, kỳ thật hắn còn mấy chục viên duyên thọ đan nhưng không dám bại lộ dẫn tới họa sát thân. Mấy ngày sau đó, Dương Phàm lại giao dịch một ít tài liệu cực âm cực dương đan đã tìm đủ. Hắn chỉnh lý vật phẩm trên đài thủy tinh dự định mua sắm ở đây, xem có thứ gì làm minh động tâm không. Nhưng mà ngay lúc chỉnh lý vật phẩm tài liệu trong lòng hắn sinh cảm ứng nhìn về phía cửa vào đại điện. Vào lúc này, 4-5 tu sĩ nho môn đang đi ra ngoài, trong đó một bóng hình yểu điệu như thi như họa làm cho trong lòng Dương Phàm chấn động. Ti Giao, Dương Phàm kinh hô một tiếng, cách trương.